Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 251 của tụi mình. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cảm ơn nàng, nàng không phải cô ấy. Ngũ Bạch ném đầu của thanh niên tới bên chân của tụi mình, nó gầm gừ. Hứa Tuệ không nghe hiểu nhưng mà bốn con chó trắng khác thì lại hiểu. Ngũ Bạch nói: Lão tử cũng là đạo tôn đấy. Lão tử đây cũng là đạo tôn. Bà nội các người đều là đạo tôn, vậy chẳng lẽ ta không phải sao? Năm con chó trắng đều gầm gừ, nằm sấp gần người của Tô Minh, lăn đầu của thanh niên. Hứa Tể hút một ngụm khí lạnh, mặt mày trắng bệch, ánh mắt lại nhìn Tô Minh đầy vẻ sợ hãi. Cuộc truy sát làm cho Hứa Tuệ cảm giác sắp chết, lại đơn giản là bị Tô Minh giải quyết. Quan trọng nhất là hắn không hề ra tay, chỉ có mấy con chó trắng đã làm được. Đặc biệt là bốn ông lão xuất hiện quanh thanh niên, Hứa Tuệ nhận ra đó là bốn trưởng lão trong La Vân Tông. Tu vi của bốn người này gần như ngập trời, đạo thần cảnh vượt qua bất khả ngôn. Còn cường giả cụ thể thì Hứa Tuệ không biết, nhưng mà cô cảm thấy bốn ông lão này đã là trời. Nếu như Hứa Tuệ biết bốn người kia luôn ở đó, vậy thì chắc chắn là mất sức chạy trốn. Hiển nhiên là bốn người này đang bảo vệ thanh niên, sẽ không ra mặt vì chuyện của cô. Cường giả như vậy mà bị năm con chó trắng dễ dàng xé rách thân thể, hình thần câu diệt. Hứa Tuệ đầy sự kinh khủng khó tả. Hứa Tuệ run bần bật lên tiếng: Tiền bối. Khi nói chuyện, Hứa Tuệ mới phát hiện thân thể đã có thể nhúc nhích. Tô Minh ngồi trên tảng đá, lại giơ tay phải. Trước mặt của Tô Minh xuất hiện mấy bình rượu, là chuẩn bị từ lúc nhà ông lão, rượu lấy ra, ngẩng đầu nhìn nữ nhân có khuôn mặt giống hệt ở trong ký ức. Uống rượu đi. Tô Minh cầm vào rượu ngơ ngẩn nhìn Hứa Tuệ, lại hớp một ngụm. Mặt của Hứa Tuệ trắng bệch, bị Tô Minh nhìn thì lòng run sợ. Tu vi của tiền bối này cao đến nỗi là người mạnh nhất mà cô đã từng gặp, nhưng mà tính cách làm cho cô cảm thấy kỳ quái, lại đi kêu cô uống rượu. Trong mắt của tiền bối này dường như cô có tia bì thường, hình như đang nhìn cô mà nghĩ tới một người khác. Hứa Tuệ cắn răng cầm vào rượu hớp một ngụm. Hứa Tuệ uống một ngụm rượu, mặt mày trắng bệch, lại hồng lên một chút, đặt vò rượu xuống. Hứa Tuệ vội nói: Tiền bối, ta không thể nào uống được nhiều rượu. Ta... Tô Minh lại nhìn Hứa Tuệ, nở nụ cười nói: Uống rượu đi. Tô Minh lại cầm vò rượu, lại uống một hớp lớn. Chết tiệt thật. Tuy hắn là tiền bối, tu vi cao thầm, bộ dạng cũng khá là đẹp, nhưng rốt cuộc là một lão quái. Vậy không lẽ hắn định chuốc say ta, rồi cũng xem ta thành lô đỉnh sao? Hứa Tuệ rối rắm nhưng mà không dám không uống. Hứa Tuệ lại miễn cưỡng cười, cắn răng uống một hớp lớn. Uống ngụm rượu này vào, Hứa Tuệ cảm thấy choáng váng. Tuy cô tu đạo có rất nhiều ý niệm nhưng mà chưa bao giờ uống rượu, bản năng định vận chuyển tu vi, nhưng mà thấy tụi mình thì lại sợ nếu như làm như vậy sẽ chọc đối phương tính cách quái dị. Hứa Tuệ rối rắm, vẻ mặt rất đáng thương. Tụi mình uống một ngụm rượu lớn, cầm vào rượu nhìn Hứa Tuệ. Trước mắt hiện ra lúc ở Thần Nguyên Tinh Hải cùng với Hứa Tuệ uống rượu. Lúc đó tu vi của tụi mình không bằng bây giờ, hiểu biết về thế giới vẫn còn mơ hồ, vẫn đang dãy dụa. Hôm nay nhìn lại lúc đó tôi mình rất hạnh phúc vì mọi thứ bên cạnh vẫn còn, chẳng qua là cách cự ly. Nhưng bây giờ thì... Tôi mình cúi đầu, trong mắt lộ ra một tia cay đắng hồi ức, cầm rượu uống. Tôi mình nhỏ giọng nói: Hứa Tuệ, lần này ta không chơi xấu. Tôi mình nói rất nhỏ, Hứa Tuệ đang bận rối rắm không nghe thấy. Hứa Tuệ vẫn cầm vò rượu, buông xuống không được, không buông cũng không được, lòng nổi lên xúc động bất chấp tất cả. Hứa Tuệ định to tiếng nói cho Tô Minh biết cô không thể nào uống rượu thì bỗng thấy năm con chó trắng đang lăn đầu người. Cạn đảm như lịm là bị bong bóng, xì hơi. Hứa Tuệ cảm thấy nếu như từ chối uống rượu thì không chừng lát nữa năm con chó trắng này sẽ chơi hai cái đầu người. Nghĩ tới đây, Hứa Tuệ tức giận cầm vào rượu uống tới cùng. Uống cạn, Hứa Tuệ mới đặt bộ rượu xuống. Bỗng nhiên lại thấy Tô Minh lung lay, hình như là không chịu nổi cũng say mất. Phát hiện ra này làm cho Hứa Tuệ xoay tròn con mắt, lại phấn phấn. Bồn cô nương, mặc kệ. Nghĩ như vậy, mắt của Hứa Tuệ lại lé ra một tia quyến rũ. Cầm vào rượu đưa tới trước mặt của Tô Minh. Hứa Tuệ nói: Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối kính tiền bối. Hứa Tuệ uống một hớp lớn, mặt mày đỏ bừng. Tô Minh lại nhìn Hứa Tuệ như là nhìn năm tháng xa xôi, lại yên lặng xuống. Tiền bối, gặp mặt là có duyên rồi. Nào, chúng ta hãy uống nữa. Tiền bối à, vẫn phải đa tạ ơn cứu mạng của người, bây giờ chúng ta sẽ uống tiếp. Tiền bối, lại phải cảm ơn cứu mạng nữa. Tiền bối à, thôi đừng có nói gì hết, chúng ta cùng nhau uống. Mà tiền bối, tao vẫn chưa biết tên của ngươi là gì. Hai người liên tục uống, bốn vò rượu đã bị uống sạch. Hứa Tuệ đã say nhưng cô phát hiện ra càng say thì càng uống nhiều. Cô cảm thấy tiền bối tính cách quái dị mà cô nghi là có ý xấu uống say lại còn hơn cả cô. Hứa Tuệ có tự tin khi mà Tô Minh lại lấy ra bốn vò rượu, hai người vẫn uống tiếp. Mãi đến khi trời tối đi, những ngôi sao lấp lánh, Hứa Tuệ lại cười khở ngốc, lại nhìn Tô Minh. Uống đi. Sao ngươi lại không uống? Tô Minh say, vốn hắn không có tử lượng nặng đô, cũng không muốn dùng tu vi hóa giải. Tô Minh sắp say, hắn không muốn trời xấu. Dưới ánh trăng, Tô Minh lại nhìn Hứa Tuệ, tầm mắt mơ hồ, không chỉ rõ nơi này là Thần Nguyên hay Cổ Táng Quốc. Tô Minh nhỏ giọng nói. Tao vẫn biết uống. Lần trước không uống. Hứa Tuệ, lần này tao sẽ uống cùng với nàng. Tô Minh cầm vào rượu uống một hớp lớn. Lúc này Hứa Tuệ mới dần dần khẳng định tiền bối tính cách quái dị, thực sự xem cô là người khác. Hứa Tuệ lấy làm lạ là tại sao tiền bối Tô Minh gọi ra tên của cô. Không lẽ cố nhân của hắn cũng tên là Hứa Tuệ? Mắt của Hứa Tuệ xoay tròn, làm bộ tùy ý. À, đúng rồi, lần trước ngươi không cùng với ta uống, chỉ có một mình ta. Ngươi có vẻ đang trời xấu, lần này ngươi phải uống cho say. Tô Minh nghe vậy cười to. Tô Minh lại cười, lớn tiếng nói. Để cự mịch sát, đem rượu tới. Nhưng mà thanh âm phát ra không có người đáp lại. Núi này không phải là núi Thần Nguyên, chỗ này không có người tên đệ cửu mịch sát. Tô Minh im lặng, lại cay đắng lắc đầu, lại lấy ra mấy vò rượu đặt bên cạnh, lại khẽ thở dài. Tô Minh nhỏ giọng. Cuộc đời, nếu như ban đầu gặp. Lần này thì Hứa Tuệ nghe được, cô nhìn tiền bối tính cách quái dị trong mắt của mình, lại thấy bi thương trong mắt của Tô Minh, dường như hồi ức năm xưa đó đã quay lại. Hứa Tuệ chợt cảm thấy tiền bối này không có ý định gì xấu, hắn chỉ là trông thấy cô thì bởi vì có điểm tương tự với cố nhân cho nên sinh lòng cảm thán nên mới kêu cùng nhau uống rượu. Có lẽ ở một lúc nào đó, nữ nhân giống như cô cũng ở trên một ngọn núi, dưới bầu trời đêm cùng với hắn uống rượu, khi đó hắn trời xấu không uống nhiều. Có lẽ bên cạnh hắn đã từng có một người tên là đệ cửu mịch sát, vậy cho nên hắn mới nói ra câu đó. Tô Minh lại nhìn, dần dần cảm thấy hắn đáng thương, lại khẽ thở dài. Hắn rốt cuộc cũng đã cứu mạng ta. Vậy ta cứ giả bộ làm cố nhân của hắn. Nghĩ tới đây, khi Hứa Tuệ nhìn Tô Minh thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Hứa Tuệ lại nhỏ giọng. Tô Minh. Tô Minh cay đắng cầm vò rượu chợt khựng lại, lại ngơ ngác nhìn Hứa Tuệ. Hứa Tuệ nhẹ giọng nói. Đừng có luôn nhớ tới quá khứ, có được không? Hứa Tuệ lại dịu dàng nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, trong chớp mắt hắn không phân biệt được rõ người trước mắt, lại chậm rãi giơ tay vuốt mặt của cô. Hứa Tuệ lại nhìn Tô Minh, dịu dàng. Lần trước người không cùng với ta uống hết, lần này người đã làm được. Đừng cứ ở trong ký ức tự làm mình bi thương, vậy ta cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Khi nói ra, Hứa Tuệ không biết tại sao tim lại rất đau, đau nhói, cảm giác lần đầu tiên cô nếm trải. Tay của Tô Minh trượt ra khỏi mặt của Hứa Tuệ, rơi xuống, mắt lại khép hờ. Thời gian chậm rãi trôi, nửa tiếng sau, Tô Minh mở mắt ra lại nhìn Hứa Tuệ, lại nở một nụ cười. Cảm ơn cô, nhưng cô không phải là nàng. Hứa Tuệ cắn môi dưới, vốn định giả bộ làm cố nhân của Tô Minh, nhưng mà hôm nay đối phương đã tỉnh mà cô vẫn còn không hiểu tại sao trái tim lại càng đau đớn. Hứa Tuệ lại há mồm muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Tô Minh lại chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cô đã cùng với ta uống rượu. La Vân Tông ở đâu? Cô mang ta đi, ta sẽ giải quyết hậu hoạn giúp cô. Hứa Tuệ lảo đảo đứng dậy. Tô Minh giơ tay phải lên định xua đi men say giúp cho cô, nhưng mà cô lùi vài bước, lắc đầu. La Vân Tông ở hướng nam, đi 7 ngày. Hứa Tuệ nói xong nhắm mắt lại, người mềm nhũn ngã xuống. Hết chương. Muốn chém không dấu vết. Tô Minh ôm lấy Hứa Tuệ say đến hôn mê, nhìn gò má đỏ hồng, hơi thở phả ra mùi thơm giờ biến thành đầy mùi rượu. Hứa Tuệ dựa vào ngực của Tô Minh, lại khẽ khẽ gáy. Thanh âm kia làm cho lòng của Tô Minh nổi lên gợn sóng ký ức, yên lặng đứng ở trên ngọn núi. Một lúc lâu sau, Tô Minh lại khẽ thở dài, xoay người ôm Hứa Tuệ lao hướng nam. Năm con chó trắng lập tức bay lên, ngũ bạch ngậm đầu của người hóa thành năm luồng sáng trắng lao theo sau lưng của Tô Minh. Chỗ này cách La Vân Tông 7 ngày đi đường là với tốc độ của Hứa Tuệ, đối với Tô Minh chỉ cần vài giây là tới. La Vân Tông không phải là một trong các đại tông, đó là một tông môn nhỏ dưới 7 đại tông ở Cổ Táng Quốc. Tông môn nhỏ như vậy có rất nhiều ở trong Cổ Táng Quốc, nhưng mà đa số không có tiếng. Giống như La Vân Tông có một đạo tôn tọa trấn, khiến cho tông này có một chút hy vọng. Một tiếng sau, Tô Minh từ xa thấy La Vân Tông. Tông xây dựng ở trên một ngọn núi tổng khí thế bất phàm, sơn môn rậm rạp cây cối, bậc thềm đá uốn lượn dọc xuống, mây khói lượn lờ. Đại điện ở trên đỉnh núi, chỗ sơn môn dựng thẳng có một khối đá lớn khắc hai chữ La Vân. Nơi này chính là La Vân Tông. Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu lần nữa nhìn Hứa Tuệ hôn mê trong ngực. Khi ngẩng đầu, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Tô Minh vốn không có thù hận gì với La Vân Tông, nhưng nếu như hắn mặc kệ thì Hứa Tuệ sẽ vì thanh niên và mấy trăm tù sĩ bị La Vân Tông hết sức truy sát. Tô Minh không thể nào mang Hứa Tuệ theo, cô không phải là người trong ký ức của hắn. Tô Minh không muốn sinh ra liên hệ gì với Hứa Tuệ. Liên kết này sẽ khiến cho Tô Minh có dây dưa với thế giới này, khiến cho hắn dần dần lạc lối. Tô Minh từng tưởng giữ tỉnh táo trong thế giới này không phải là chuyện gì khó, chỉ cần giữ bản tâm vậy là được. Nhưng mà khi Tô Minh nhìn thấy Hứa Tuệ mới phát hiện ra chuyện này không hề dễ dàng. Đối với một người óc cùng với hình có cùng hình dáng, thanh âm quen thuộc, rõ ràng trong ký ức là một người mình quen, nhưng mà hôm nay chỉ có thể bốn mắt mà nhìn nhau, cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là những người trong ký ức đã chết, cảm giác tràn ngập khi mà gặp lại, làm cho Tô Minh không ngừng nhủ lòng đó lại là giả, lại chân thực đến một nỗi đáng sợ như vậy. Đó mới chỉ là Hứa Tuệ, nếu như gặp Phương Thường Lan, Vũ Huyền, Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh, vân vân, Tô Minh không biết là hắn có thể quyết tâm cắt đứt liên hệ với thế giới này hay không. Vậy cho nên đối với Lan Lam tại Thất Nguyệt Tông, tuy là nữ nhân do Tô Minh có chút cảm giác giống với Thương Thường Lan, thì hắn đã trốn rất xa. Nhưng mà Tô Minh không biết tương lai có giữ được bản tâm được không. Hắn có trở thành một người đáng thương biết rõ là giả nhưng vẫn không muốn tin, cam tâm tình nguyện cho rằng mọi thứ chân thật. Tô Minh biết tính cách của mình, vì biết cho nên hắn hết sức mà tránh đi, vì hắn hiểu hắn là người như thế nào. Tô Minh lại khẽ thở dài, từ khi mắt lóe ra một tia lạnh lẽo thì vận mệnh của La Vân Tông đã được quyết định. La Vân Tông không thể nào tồn tại tiếp, chỉ là khi La Vân Tông mất năng lực truy sát Hứa Tuệ, vậy thì Tô Minh mới có thể rời khỏi cô gái này, chặt đứt mọi liên hệ. Nhưng mà Tô Minh hiểu khi mà hủy diệt La Vân Tông thì bản thân của hắn đã có liên hệ với Hứa Tuệ. Thực hiện tốt nhất là buông tay Hứa Tuệ, từ nay mặc kệ sự sống chết của cô, giống như mây khói thoáng qua. Nhưng Tô Minh lại không làm được điều đó. Tô Minh yên lặng giơ tay phải lên chỉ vào La Vân Tông. Năm con chó trắng sau lưng của Tô Minh mắt lộ ra một tia hùng dữ, thành năm vệt đỏ lao hướng La Vân Tông. Tô Minh lạnh nhạt nói, chỉ giết từ bất khả ngôn trở lên, chỉ giết dòng chính của tông này. Năm con chó trắng xông vào trong La Vân Tông, chốc lát sau tiếng nổ ngập trời, những tiếng giống giận kinh kêu vang lên. Trong La Vân Tông diễn ra một cuộc chết chóc. Tất cả những tù sĩ từ bất khả ngôn trở lên, tất cả đệ tử trung tâm dòng chính của La Vân Tông, bao gồm tông chủ, trưởng lão, dùng máu của bọn họ nhuộm đỏ bầu trời đêm. Một tiếng sau, năm con chó trắng bay trở về. Tông chủ, trưởng lão, đệ tử trung tâm dòng chính của La Vân Tông, mấy chục người hình thần câu diệt. Đối với tông môn số lượng đệ tử gần vạn người thì mấy chục người chết chẳng là gì, nhưng mà khi những người đó là cao tầng thì đại biểu cho tông này từ từ suy sụp. Tô Minh lại cúi đầu nhìn Hứa Tuệ lần cuối, cất bước đặt cô xuống đỉnh ngọn núi phía xa. Tô Minh lại nhìn Hứa Tuệ rất sâu, vùng áo tay phải, những đống sao lấp lánh rơi trên người của cô. Tô Minh lại rời đi. Sau khi Tô Minh rời đi, dày mi của Hứa Tuệ run rẩy, lại chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mờ mịt, dường như nhớ tới điều gì. Hứa Tuệ lập tức bật dậy, nhìn tứ phía, nhưng mà trừ bóng đêm ra thì chẳng còn thứ gì. Hứa Tuệ mơ hồ nhớ được dường như đã uống rượu cùng với ai, rồi người kia hỏi vị trí của La Vân Tông, sau đó thì cô ngất xỉu. Giờ tỉnh lại, Hứa Tuệ phát hiện ra cô cố vắt óc như thế nào cũng không thể nào nhớ ra được khuôn mặt của người đã từng uống rượu với mình. Hứa Tuệ nhíu mày, lắc mạnh đầu, hóa thành cầu vồng đi xa. Tô Minh đã rời đi, rời xa khu vực Tây Nam đi hướng Thất Nguyệt Tông. Tô Minh lao nhanh ở trên bầu trời, không một chút nào tạm dừng, dường như là muốn rời xa nơi có Hứa Tuệ, rời khỏi liên hệ mà hắn không chém đứt. Tô Minh phát hiện ra càng xâm nhập vào thế giới này thì hắn không thể nào tỉnh táo được, nhưng mà hắn vẫn cố gắng giữ được bản tâm. Sáng sớm tới, Tô Minh thấy Thất Nguyệt Tông ở phía xa. Tô Minh nhỏ giọng, ta đã trở về. Hắn cất bước rồi biến mất, lúc xuất hiện đã ở giữa không trung. Khi Tô Minh tới, trận pháp Thất Nguyệt Tông mở ra hết, vô số bóng người xuất hiện trong vòng quanh hắn. Giờ phút này, Thất Nguyệt Tông cực kỳ cảnh giác từng biến động, những thần thức quét qua người của Tô Minh không một chút nào thả lỏng, sát khí tràn ngập, chỉ có những tiếng cười dài vang vọng. Cổ Thái đại trưởng lão sải bước từ tầng thứ 7 thiên ngoại thiên lao nhanh hướng chỗ của Tô Minh. Cổ Thái đại trưởng lão hỏi ngay, kết quả như thế nào? Sau lưng của Cổ Thái đại trưởng lão có mười mấy cầu vồng xé gió lao tới. Hứa Trung Phàm và người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nằm trong số đó. Khi thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm liền cười tươi, bộ dạng già nua một chút, trán có thêm nhiều nếp nhăn, dường như mấy năm nay cứ hay nhíu mày. Trông thấy Tô Minh, nếp nhăn ở trên trán của Hứa Trung Phàm thả lỏng đi rất nhiều. Chỉ có người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn khi nhìn thấy Tô Minh thì con người co rút, nhìn chằm chằm vào năm con chó trắng bên cạnh của hắn, mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lại nhìn Tô Minh, mơ hồ phát hiện ra hơn 200 năm không gặp, tam hoàng tử đã khác biệt đi rất nhiều. Cái này không phải là cảm nhận về tu vi mà là trực giác. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn cảm thấy dù rằng gã có ra tay cũng không thể nào áp chế được Tô Minh. Không chỉ là người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, mấy đại trưởng lão khác ở bên cạnh Cổ Thái đại trưởng lão cũng là nhìn Tô Minh đều có cùng một cảm giác. Tô Minh gật đầu với Cổ Thái đại trưởng lão. Đã lấy hết rồi. Vậy thì được, lần này ngươi trở về cũng đúng. Lúc trước, lão phu là còn lo ngươi bỏ lỡ cuộc tranh chứng đạo, bây giờ còn vài chục năm nữa mới bắt đầu. Nếu như lần này có thu hoạch, vậy thì cuộc chiến chứng đạo vài chục năm sau, ngươi là phải dương cao thanh danh. Vì cuộc chiến này sẽ là một cuộc đoạt vương thứ nhất giữa Thất Nguyệt Tông ta và Nhất Đạo Tông, Tu La Môn. Cuộc chiến này Thất Nguyệt Tông ở bên ngoài, ngươi ở bên trong, chúng ta tranh đường, chứng đạo, ngươi và Thiên Tài Tông một khác phải tranh tài là quả chứng đạo. Cổ Thái đại trưởng lão lại lên tiếng. Năm trước, 7 tông 12 môn đứng ở trận doanh khác nhau. Khi ra tay máu nhuộm cả thiên địa mở ra một con đường chứng đạo. Nhưng hôm nay Thất Nguyệt Tông ta liên hợp với 2 tông 3 môn. Đại chiến này sẽ vượt qua trước kia. Ánh mắt âm linh đạo, sáng người nhìn Tô Minh. Lão đã nhận ra hắn khác biệt. Tuy nhiên, Cổ Thái đại trưởng lão lại nhìn thấy nhiều hơn. Năm con chó trắng bên cạnh hắn chỉ là thứ yếu. Lão chú ý là tay phải của Tô Minh. Trên tay phải của Tô Minh có đeo một sợi dây đỏ do Cổ Thái đại trưởng lão cảm giác tim đập chân run, đặc biệt là ở trong lòng bàn tay của hắn đôi khi lộ ra một dấu ấn mặt trăng. Cổ Thái đại trưởng lão con người cò rút, che giấu sự rung động. Dấu ấn này... Cổ Thái đại trưởng lão hít sâu, khóe môi cong lên, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Lão đã nhận ra lai lịch của dấu ấn. Tô Minh gật đầu, chắp tay hướng đám người Cổ Thái đại trưởng lão, liếc Hứa Trung Phàm, cất bước đi đến tầng thứ 6 sau thiên ngoại thiên. Giọng của Tô Minh vang lên. Nếu đã như vậy, ta cần bế quan tĩnh dưỡng một chút. Chờ ngày chứng đạo tới, thì xin Cổ Thái tiền bối và Hứa sư hãy gọi ta. Hứa Trường Phạm nâng cao tinh thần. Đây là lần đầu tiên Tô Minh mở miệng gọi tiếng Hứa sư. Dù không phải là sư phụ mà là Hứa sư, nhưng cũng quá đủ đối với gã rồi. Cổ Thái đại trưởng lão nhìn bóng dáng của Tô Minh đi xa, lại cười toe toét, tràn ngập sự tự tin. Cổ Thái đại trưởng lão tin tưởng giờ phút này dù là Tô Minh chỉ đạo tiên cảnh nhưng mà dùng sức chiến đấu đủ để tạo ra uy hiếp đạo tôn. Cổ Thái đại trưởng lão lại nhỏ giọng. Nếu như hắn tới đại đạo tôn cảnh thì sẽ là đệ nhất dưới đại đạo tôn. Ngày này sẽ không quá xa, chỉ cần chứng đạo mở ra, hắn tiến vào. Lấy thủ đoạn về tâm trí cùng sức chiến đấu của hắn, khả năng giành được chứng đạo quả nhiên là rất lớn. Một khi lấy được đạo quả, nuốt vào thì hắn lại chính là đạo tôn. Mắt của Cổ Thái đại trưởng lão đầy sự mong chờ. Huống chi hắn đã có dấu ấn đó, có thể nói đó là thuật pháp thần thông cực kỳ khủng bố ở trong Cổ Tăng Quốc, hóa thành dấu ấn. Hết chương. Truyền thuyết đại đế của Cổ Tăng Quốc. Chứng đạo quả đến từ chứng đạo thụ, cây này không ở chỗ của Cổ Tăng Quốc mà là khe nứt không gian. Trong truyền thuyết từng ở thời kỳ viễn cổ, chứng đạo thụ không thuộc về Cổ Tăng Quốc. Những năm đó, Cổ Táng đại đế dùng lực lượng tu vị đạo nhai để xé rách không trời, bước vào trong thế giới đối với tu sĩ Cổ Táng quốc là cực kỳ bí ẩn, rất nhiều người không biết. Thế giới kia gọi là vũ trụ chi thủy, nơi đó là quê hương của chứng đạo thụ, nó sinh ra ở đó, trở thành cây chọc trời tầm bổ sinh mệnh trong một giới, khiến cho thế giới kia có vô số cường giả. Trong thế giới đó có 9 khối đại lục, mỗi một đại lục có một con bướm bướm. Bướm bướm là linh của đại lục, tồn tại trong chứng đạo thụ ở trên thế giới này. Chống đỡ lại đại lục sinh sản. Cổ Táng đại đế được bước vào trong liền khiến cho thế giới chú ý. Cuộc đại chiến diễn ra, Cổ Táng đại đế cùng là một cường giả mạnh nhất thế giới này, cường giả gọi là Cẩu Thả Hồng, diễn ra cuộc đấu pháp kinh thiên động địa. Trận chiến này cụ thể như thế nào, trừ quyển sách bí ẩn trong hoàng tộc không phải là hoàng đế thì không được xem có ghi chép, những người khác thì cũng không được biết. Chỉ có biết là cổ táng đại đế trọng thương trở về, sau lưng kéo theo chứng đạo thụ. Cổ táng đại đế di chuyển chứng đạo thụ đến thế giới của cổ táng quốc và con đường thông hướng nhất giới kia, làm cho con đường đó trở thành khe nứt không gian. Đạo quả của chứng đạo thụ thành chí bảo, mỗi cách thời gian dài dằng dặc là các tu sĩ cổ táng quốc sẽ tới lấy đi một lần. Còn về cổ táng đại đế sau khi trở thành hoàng đế đồ thì bế quan, mấy vạn năm sau ngẫu nhiên có hoàng tử phát hiện ra mệnh bài của cổ táng quốc đại đế vỡ nát. Hoàng tử sợ quá, lập tức triệu tập nguyên hoàng tộc, mở ra mật thất cổ táng đại đế bế quan, lại phát hiện ra cổ táng đại đế đã mất tích, biến mất ở trong nơi bế quan cực kỳ nghiêm ngặt. Đó là tin đồn được ghi chép trong ngọc giản trên tay của Tô Minh. Tô Minh khoanh chân ngồi ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên, nhìn ngọc giản trong tay. Đây là vật cổ thái đại trưởng lão sai người đưa tới, ghi chép lai lịch của chứng đạo thụ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lòng dậy sóng vì vài cái dòng đó. Tay của Tô Minh bóp ngọc giản, hít thở dồn dập, không thể nào giữ ánh mắt bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Mắt có thể nhắm nhưng không cách nào bình ổn được tinh thần dao động, hóa thành tiếng sấm không ngừng vang dội ở trong đầu của Tô Minh. Tô Minh lại chợt mở mắt. Thế giới đó, chín đại lục, chín linh bướm bướm của đại lục. Nếu như chín con bướm bướm này là tang tương, vậy thì... Mắt của Tô Minh lại chớp lóe lộ ra suy tư. Điều này giải thích tại sao lai lịch của tang tương, chúng nó ở thế giới kia xuất hiện bên ngoài ý muốn hoặc là tan vỡ chạy ra. Cửu linh bay ở trong thường mang muốn tìm nhà thích hợp để cho mình. Cuối cùng, một con tang tương mệt mỏi và nghỉ ngơi trong thường mang. Cánh của nó đã sinh ra thế giới. Con người của Tô Minh co rút. Cổ táng đại đế, phải chăng có một khả năng huyền táng không phải là tam hoàng tử gì đó, mà lại chính là cổ táng đại đế? Năm đó cổ táng đại đế đấu với cường giả mạnh nhất thế giới kia, cậu thả hồng, đấu với nhau một trận. Mặc dù cổ táng đại đế thắng, đánh tan thế giới và giết chết cậu thả hồng, nhưng mà phải trả một cái giá là trọng thương sắp chết. Cổ táng đại đế trở lại cổ táng quốc, vốn định chữa lành vết thương, nhưng mà cuối cùng cũng không làm được, vậy cho nên mệnh bài tan vỡ. Tuy nhiên, cổ táng đại đế này lại không cam lòng chết đi, cho nên đã thi triển ra thần thông gì đó và ngồi trên la bàn, mang theo chín nghịch linh châu ở trong thương mang, hấp thụ tàng tường, đi tìm nghịch linh. Mục đích của cổ táng đại đế chính là khiến cho bản thân của mình sống lại. Nghĩ tới đây, mắt của Tô Minh lóe sáng, tinh thần dậy sóng. Nếu như suy đoán của Tô Minh là thật, vậy thì... Nhìn giống như là Tô Minh đoạt xa đối kháng với huyền táng là thất bại, vì hắn đối kháng không phải là huyền táng mà là tam hoàng tử, thậm chí không biết thân phận thực sự của đối phương, vậy thì nói gì đến ngày có thể thành công đoạt xá. Phát hiện này khiến cho trán của Tô Minh toát ra mồ hôi lạnh, tay siết chặt ngọc giản, nhèo mắt. Tô Minh chôn việc này rất tận đáy lòng, thành một trong nhiều ý niệm đối phó với thế giới này. Tô Minh cất ngọc giản, lại từ từ khép mắt. Không thể nào gấp gáp, Tô Minh biết không thể nào bước sai một bước. Sai một bước là Tô Minh sẽ không còn là hắn. Đây là đoạt xá khó khăn nhất ở trong đời của Tô Minh, tuyệt đối không thể nào sai được. Bất cứ lựa chọn nào, quyết đoán nào, trước khi quyết định, Tô Minh phải suy nghĩ cho thật kỹ càng mới dám bước chân ra, bởi vì không thể nào quay đầu. Nếu như thành công, Tô Minh biết hắn sẽ trở thành huyền táng. Khi mở mắt ra thì sẽ thấy đây là thương mang, sẽ thấy được hy vọng sống lại của những người trong ký ức. Nếu như hắn thất bại, Tô Minh biết rằng hắn sẽ không còn là mình. Đoạt xá thất bại, khi mở mắt ra không còn là hắn mà sẽ là huyền táng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh ở trong tầng thứ 6 thiên ngoại thiên cổ táng quốc tĩnh tọa. Dần dần đi qua mấy chục năm, thời gian trôi đi giống như nước chảy, cách ngày chứng đạo thụ định kết trái càng lúc càng gần. Mãi đến một mùa thu, Tô Minh ở tầng thứ 6 thiên ngoại thiên mở mắt ra thì bên ngoài mưa thu xe lạnh bay xuống, nhìn nước mưa rơi xuống đất. Trong con mắt thứ tư trên trán, cái bóng đệ tứ ở trong đạo linh không, không còn mơ hồ mà có đường nét. Nếu như không có ngoại lực thúc đẩy thì cần một thời gian nữa, Tô Minh có thể dựa vào sức của bản thân để hoàn thành, ngừng tụ đệ tứ trong đạo linh. Bên ngoài, mưa mùa thu rơi, từng tiếng chuông vang vọng trong thất nguyệt tông, thanh âm kia tang thương dấy lên những thiên địa gợn sóng, làm cho mưa thu run rẩy. Toàn bộ tu sĩ trong thất nguyệt tông đều gồng đầu lên, từng cầu bồng bay ra phía xa. Gần 6 phần tu sĩ tinh nhuệ ở trong thất nguyệt tông, hơn 20 vạn người biến thành vô số cầu vồng bay lên trên bầu trời thất nguyệt tông. Cụ thái đại trưởng lão, Hứa Trung Phàm, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, 13 đại trưởng lão cùng nhau xuất động, còn có những trưởng lão khác đi theo sau, mang theo 20 vạn tu sĩ cùng nhau bay lên trên bầu trời trong mưa thu. Cùng lúc đó, dưới chân của bọn họ xuất hiện mây đen phủ lên trên khắp mặt đất, phủ lên trên thất nguyệt tông, khiến cho 20 vạn tu sĩ có thể khoanh chân ngồi trên đó. Tầng mây chớp lóe, những tia điện tràn ngập uy hiếp mãnh liệt, nhìn như là ô vật, nhưng thực ra đó là pháp bảo có uy lực cực kỳ lớn trong Thất Nguyệt Tông. Pháp bảo này trừ uy lực bản thân ra thì có thể xuyên thấu qua hư vô thiên địa. Nó mang theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông lao hướng vào cuộc chiến chứng đạo. Giọng tăng thương của Cổ Thái Đại Trưởng Lão lại quanh quẩn trong tầng thứ 6 của Thiên Ngoại Thiên. Tô Minh. Tô Minh chậm rãi đứng dậy. Cổ Thái Đại Trưởng Lão lên tiếng. Ngày hôm nay đã tới, chúng ta cùng với người đi vào trong cuộc chiến chứng đạo. Hơn 20 vạn tu sĩ trên mây đen cũng gieo hò, thanh âm ngay ngắn phát ra giống như thiên địa chấn động, vang vọng đến khủng khiếp. Dưới chân của Tô Minh xuất hiện một la bàn, hắn đứng ở trên đó hóa thành cầu vồng lao hướng bầu trời, sau lưng của hắn có 5 con chó trắng theo sau. 6 vệt đỏ ở trong phút chốc đã phá mở tầng thứ 6 Thiên Ngoại Thiên để xuất hiện trước mây đen, cất bước đạp ở trên mây đen. Khi Tô Minh tới, mây đen phát ra những tiếng ầm ầm vào tới trước, để lại tàn ảnh trên bầu trời Thất Nguyệt Tông, bản thể đã xa xa 9 tầng mây. Thật lâu sau, tàn ảnh mới tan biến. Trong ngoại Thất Nguyệt Tông xuất hiện vô số ánh sáng của trận pháp, là toàn bộ trận pháp trong Thất Nguyệt Tông mở ra. Từng trận pháp xuất hiện, dần dần Thất Nguyệt Tông ở trên mặt đất giống như bị giấu đi, chỉ thấy dãy núi. Mây đen xé gió lao lên trên bầu trời, tốc độ đó rất nhanh. 20 vạn tu sĩ ngồi ở trên mây đen lặng im, giống như mà mắt cô động, sát khí càng ngày càng nặng. Bọn họ biết đây là một cuộc chiến chứng đạo giữa 7 tông môn 12 môn, mỗi một cách, đoạn thời gian. Sẽ chiến tranh xuất hiện, chẳng qua lần này có một người đoạt ngôi đến mức độ thảm liệt vượt qua dĩ vãng. Chỉ cần chiến thắng, chỉ cần không chết, thì hơn 2.000 năm sau thành công đoạt ngôi, tất cả người tham gia cuộc chiến này sẽ được khí vận vào thân, tu vi tăng vọt. Đó là đoạt đi khí vận, đây là khí vận Cổ Táng Quốc. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất Cổ Táng Quốc, 7 tông 12 môn có cùng một hành động tương tự. Ánh sáng pháp bảo chớp lóe, tu sĩ từ mỗi một tông môn từ các hướng trong Cổ Táng Quốc lao hướng Hoàng Đô Trung Nguyên. Khe nứt không gian có chứng đạo thụ chia làm 3 tầng, chỉ khi mà bước vào tầng thứ 3 mới có thể vào trong không gian có chứng đạo thụ. Ai là người thứ nhất tiến vào thì sẽ chiếm được ưu thế. Tầng thứ nhất, thứ hai là 7 tông 12 môn tranh giành danh ngạch vào tầng thứ 3 phát triển ra cuộc chiến chứng đạo. Bởi vậy mỗi một cuộc chiến chứng đạo thật lâu mới có một lần sẽ dấy lên một cuộc chém giết thảm khốc giữa 7 tông 12 môn. Hai đạo quá cỡ nhỏ, vừa là thứ yếu, chủ yếu nhất là bởi vì chứng đạo quả to, đó là nghịch linh châu, là báu vật trấn tông môn. Trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của báu vật này là khiến cho người tham ngộ đạp phá ra đạo tôn để trở thành cửu trọng đạo thần. Hơn nữa, có càng nhiều người thì tham ngộ lại càng lớn. Lúc trước đế hoàng ở trong hoàng đô đã thừa nhận, tuyên cáo thiên hạ là nó thực sự có công hiệu như vậy, nhưng mà cụ thể có tác dụng vài phần thì tùy người, tùy số lượng. Hết chương. Chứng đạo giới, mở. 7 lần chứng đạo kết quả, xuất hiện 7 lần nghịch linh châu. 7 tông 12 môn tranh đoạt 7 nghịch linh châu. Trước đó ở trong cuộc chiến chứng đạo thứ 7, Thất Nguyệt Tông đã giành được nghịch linh châu. Lý do Thất Nguyệt Tông có được đó là bởi vì thời gian quá lâu cho nên bị người ta quên lãng, nhưng nếu như nhìn kỹ lại thì có thể tưởng tượng ra lần đó gian khổ cỡ nào. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn bình tĩnh đứng ở trên mây đen nhìn chân trời, vẻ mặt nhíu lại. Đây là lần thứ 2 người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn tham gia cuộc chiến chứng đạo, chẳng qua lần này gã không phải là một người bước vào trong tầng khe nứt không gian thứ 3 mà là một kẻ phụ trợ tầng thứ nhất và thứ hai. Tối nay, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn vẫn còn nhớ năm xưa, lần đầu tiên tham gia cuộc chiến chứng đạo. Lúc đó, gã mới bái vào trong Thất Nguyệt Tông, nhưng mà bởi vì có tư chất kinh người cho nên được giao cho trọng trách thành một người bước vào trong tầng thứ 3, được các tu sĩ Thất Nguyệt Tông phụ trợ. Cuộc chiến đó, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn giết chết rất nhiều người. Gã giết rất uy danh, giết máu chảy thành sông. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn bị thương rất nặng, tất cả đồng môn bên cạnh gã đều đã vì gã mà chết đi. Cuối cùng, có thể nhờ may mắn, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn đã cầm được chứng đạo quả trong tay. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn bởi vì Thất Nguyệt Tông đạt được vinh diệu chưa từng có. Khi đó, Cổ Thái Đại Trưởng Lão kích động bảo vệ gã từ tầng thứ 3, nghiêng ngả suýt nữa, chút nữa bị truy sát trở về, máu nhuộm đỏ không trời, mà gã quay lại Thất Nguyệt Tông. Từ giây phút đó, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn đã được Cổ Thái Đại Trưởng Lão nhận làm đệ tử, trở thành đại trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thất Nguyệt Tông. Nghịch Linh Châu trở thành báu vật truyền thừa của Thất Nguyệt Tông, mỗi một đời đại trưởng lão, trưởng giáo mới có thể có được. Qua rất lâu, khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn trở thành trưởng giáo, trông thấy Nghịch Linh Châu thì trong đầu sẽ hiện ra khuôn mặt trước khi chết của những đồng bạn. Giờ phút này, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn sắp tham gia cuộc chiến chứng đạo, nhưng mà đã không còn là trọng điểm, trách nhiệm này đã rơi trên vai của Tô Minh. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn đã ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Chờ khi hắn trở về, nếu cũng thành công, vậy thì liệu có cảm thán giống như ta hay không? Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn nhắm mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng tầng thứ ba chứng đạo thụ. Lúc trước khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn bước vào, trên đường hết sức cẩn thận và cảnh giác, đó là một không gian tràn ngập người chết ta sống, là một trò chơi sinh tử. May mắn, bởi vì không gian vỡ ra, đặc biệt là tầng thứ ba không ổn định cho nên chỉ có dưới đạo tôn mới có thể bước vào được. Tới đạo tôn, sẽ không thể nào vào trong, sẽ bị bài xích. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn mở mắt, biểu tình trở về bình tĩnh, lại không nhớ lại chuyện quá khứ khiến cho người ta phải thở dài. Hứa Trùng Phạm nhìn Tô Minh, lại do dự một lúc sau mới chậm rãi tiến lên vài bước, khoanh chân ngồi bên cạnh Tô Minh. Hứa Trùng Phạm im lặng một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Trên đường hãy cẩn thận." Tô Minh mở mắt ra nhìn Hứa Trùng Phạm, người trước kia tự động muốn làm sư phụ của hắn, bây giờ chân thành quan tâm. Dù đó là vì tu vi, khí vận, nhưng mặc kệ ra sao, Tô Minh sẽ nhớ kỹ sự quan tâm đó. Hứa Trùng Phạm lại nhìn Tô Minh, vẻ mặt hơi lo lắng. Không gian tầng thứ ba không phải là người thứ nhất xông vào là được, sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Dù không lấy được chứng đạo quả thì cũng không sao đâu. Hứa Trùng Phạm lại trầm ngâm, lấy ra một viên đan dược đặt trong tay của Tô Minh. Hứa Trùng Phạm nhỏ giọng nói: "Đây là một viên, là một viên giả chết đan. Nuốt vào rồi ở trong một tiếng, người sẽ hình thần tốc câu diệt. Nếu như lúc gặp sinh tử thì trước tiên hãy nuốt vào, giả chết rồi chạy trốn đi." Hứa Trùng Phạm nói xong thì lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sau đó xoay người đi ra phía sau. Tô Minh nhìn đan dược ở trong tay, lại ngoái đầu nhìn bóng lưng của Hứa Trùng Phạm, yên lặng cất đi. Thời gian trôi qua 2 tiếng, Tô Minh ngồi ở trên áng mây nhìn mặt đất ở bên dưới lướt đi xa. Mãi đến khi Tô Minh thấy Trung Nguyên cổ Táng Quốc, một tòa thành trì cực kỳ bằng bạc, dù là nhìn từ trên bầu trời, nơi đó là quốc đô của cổ Táng Quốc, cũng là hơn 2.000 năm sau Tô Minh cần tới. Tô Minh còn nhớ lúc trước sư phụ có bộ dáng giống như Thiên Tà Tử đã từng nói cho hắn, khi mà bước vào trong cửa này, ông sẽ chở hắn, giải thích nghi hoặc cuối cùng cho hắn. Tô Minh càng nói tới gần cố đồ của cổ Táng Quốc, hắn nhìn thấy trên bầu trời thành đô có rất nhiều tu sĩ tông môn tới gần. Tô Minh không quen biết các tu sĩ trong tông môn, nhưng mà nhìn từ trận doanh thì thấy ra là có 5 tông môn. Bọn họ cưỡi pháp bảo khác nhau, đó là có con rồng 9 đầu, có là hồ lô khổng lồ, có là một mạn sáng. Tô Minh đến đã trở thành tông môn trận doanh thứ 6. Không ai lên tiếng, những tu sĩ tông môn khoanh chân trên pháp khí tông môn của mình, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Qua 2 tiếng sau, từng tiếng rít gào vang vọng, các tông môn lục tục đi tới. Tô Minh thấy Nhất Đạo Tông, thấy Mỹ Phụ Thanh Hàn Tiên Tử Cơ Mộng của Tu La Môn. Tô Minh cũng thấy Đại Hoàng Tử được một đám tu sĩ Tu La Môn vây quanh. Người đàn ông trông giống như là Diệt Sinh Lão Nhân nhưng mà trẻ tuổi hơn nhiều, một vài mặt trông giống như là Lôi Thần. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Khi ánh mắt hai người giao nhau, sát khí bắn ra như một thanh kiếm. Hai người cũng thu lại tầm mắt, nhìn hướng bóng dáng trong Tu La Môn bị đoàn khói này cuốn quanh. Bóng dáng đó chính là Nhị Hoàng Tử. Lần đầu tiên Tô Minh nhìn thấy Nhị Hoàng Tử, hắn không cảm giác người này có gì quen thuộc. Tô Minh nhắm mắt, lại chẳng chú ý gì. Khi hoàng hôn tới, trên bầu trời quốc đô cổ Táng Quốc, 7 tông 12 môn đến đông, rất đông đủ. Mấy trăm vạn tu sĩ ở trên bầu trời hình thành uy nhiếp khổng lồ bao phủ lấy thiên địa. Các tông môn đến rất đầy đủ, chậm rãi tụ tập thành quanh đồng minh. Có thể thấy, bọn họ tụ tập theo 3 quần thể chính là Thất Nguyệt Tông, Tu La Môn và Nhất Đạo Tông. Lát nữa tầng thứ nhất mở ra, bước vào trong khe nứt không gian thì không cần quan tâm cái gọi là liên hợp. Bình thường liên hợp tạm được, nhưng mà ở trong cuộc chiến chứng đạo đoạt chứng đạo quả thì khó mà tránh khỏi ra ngoài ý muốn. Vì vậy, bước vào trong tầng thứ nhất, khe nứt không gian, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ bên người có người cùng tông hay không, hãy nhớ kỹ là ở trên đường đi, nếu có cơ hội khắc ấn tế đàn thì phải lập tức làm ngay. Nếu như không có cơ hội thì phải dùng tốc độ nhanh chóng tập kết tại địa điểm đã vạch sẵn ở trong ngọc giản của các người. Giọng của cổ thái đại trưởng lão vang vọng trong tinh thần của 20 vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông ở trên tầng mây. Mỗi một lần cuộc chiến chứng đạo đều phải vượt qua từng tầng. Tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn. Tông môn nào có 5 vạn người đến trước thì lập tức bước vào trong tầng 2. Nếu không có tông môn nào tới trước tiên, khắc ấn 5 vạn tế đàn, thì ở trong 72 tiếng tông môn khắc ấn nhiều nhất sẽ đi vào đầu tiên. Từ đó suy ra tông môn dưới 1 vạn không có tư cách bước vào trong tầng thứ 2. Lão Phu và mấy tông môn liên hợp khác ước định bọn họ sẽ hết sức phụ trợ Thất Nguyệt Tông, đảm bảo ở trong tầng thứ 2 có một chỗ cho phe của ta. Nhưng mà ước định này không thể nào tin tưởng, phải dựa vào lực lượng của Thất Nguyệt Tông. Tô Minh, người thì cũng giống như vậy, tập trung nơi tập kết. Thanh âm của cổ thái đại trưởng lão quanh quẩn, chợt bên tai Tô Minh có tiếng thì thầm. Nếu có thể đến nơi tập kết vậy thì tới, nếu như không đến được vậy thì tìm chỗ nằm mà nấp. trong tầng thứ nhất sẽ có đại đạo tôn xuất hiện, rất là nguy hiểm. Đại đạo tôn không thể nào bước vào trong tầng thứ hai, nhưng mà đạo tôn lại hơi nguy hiểm. Tầng thứ ba đỡ hơn một chút, nhưng khó có thể nói trước cuộc chiến chứng đạo. Lão Phù và mấy tông môn khác liên hợp lại thực sự là ước định không giống như là đã nói với mọi người đâu. Thực sự là hết sức trấn áp không gian quấy nhiễu bên cạnh người, khiến cho người có mang đi 5 con chó trắng thuận lợi bước vào trong tầng thứ ba. Chuyện đã có mấy phần nắm chắc, nhưng mà chúng ta có thể hành động như vậy thì nhất đạo tông, tu la môn cũng có thể. Vì vậy, người là phải hết sức cảnh giác ở tầng thứ ba. Tôi mình nghe cổ thái đại trưởng lão dặn, lại gật đầu. Bỗng nhìn có một cột sáng đỏ vàng từ ngoài hoàng thành đô, cổ thắng quốc bắn lên trên trời. Cột sáng cỡ vài trăm mét từ trong vòng tròn bảy tông môn 12 tông. 12 môn vây quanh phóng lên trên cao trong hư vô. Tiếng nổ quanh quẩn cả bầu trời của cổ táng quốc, cột sáng đỏ vàng nhuộm đẫm bầu trời. Tận cùng chân trời cột sáng đó có một vòng xoáy đỏ vàng khổng lồ, ầm ầm chuyển động phủ lên cả bầu trời trong tầm mắt. Vòng xoáy to lớn xoay nhanh, khoảng 15 phút sau thì cột sáng đỏ vàng biến mất, chỗ vòng xoáy ở trên trời lộ ra một hố đen to lớn. Một thanh âm lạnh nhạt, uy nghiêm phát ra từ quốc đô cổ táng quốc bên dưới quanh quẩn trong thiên địa. Chứng đạo thủ nở, quả đã kết, các tông chứng môn hãy tự giải quyết cho tốt. Nghe thanh âm đó, các tu sĩ lộ ra vẻ mặt cung kính, bởi vì bọn họ đã biết người phát ra thanh âm đó chính là đế hoàng của cổ táng quốc, một trong ba cửu trọng đạo thần của cổ táng quốc trong truyền thuyết. Tô Minh cúi đầu nhìn, có cảm giác bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, dường như trong giây lát có người từ đô thành ngửa đầu nhìn hắn. Khi đế hoàng của cổ táng quốc nói dứt lời, lực hút khó tả bao phủ tám hướng, tràn ngập trên người của mấy trăm vạn tu sĩ của bảy tông 12 môn. Từng cầu vồng khoảnh khắc bay lên, lao hướng hố đen chính giữa của vòng xoáy. Khi tu sĩ thất nguyệt tông sắp bị hút vào trong hố đen, thì đôi tay cổ thái đại trưởng lão rồi lên ấn vào trong mây đen. Mây đen bụp một tiếng, vỡ nát hóa thành 20 vạn ngọc giản xuất hiện trong tay của mỗi người thất nguyệt tông, bao gồm cả Tô Minh. Cổ thái đại trưởng lão lên tiếng. Dùng ngọc giản này chạm vào trong tế đàn. Cổ thái đại trưởng lão đã bị cuốn vào trong hố đen vòng xoáy. Mấy trăm vạn bóng người xé gió lao đi, hình thành ảnh kinh thiên động địa. Tô Minh lắc người, là bàn biến mất, mang theo 5 con chó trắng cùng vô số người bên cạnh bước vào trong hố đen vòng xoáy trên bầu trời. Hết chương. Đoạt tế đàn. Vòng xoáy phát ra lực hút cuốn lấy, Tô Minh bước vào trong hố đen, tầm mắt biến mơ hồ nhưng giây lát sau tan biến. Tầm mắt của Tô Minh rõ ràng, trông thấy phế tích thê lương. Vô số đá vụn bềnh bồng giữa không trung, mặt đất răng đầy khe nứt. Có những nơi vỡ tung ra. Trên bầu trời không phải là màu lam mà là màu xám, đôi mắt nhìn không có thực vật nào, tử khí đậm đặc, tràn ngập trên mặt đất. 5 con chó trắng bên cạnh Tô Minh đã mất tích, nhưng mà tinh thần của hắn vẫn còn liên hệ với chúng. 5 con chó trắng cảm ứng được Tô Minh, đang lao nhanh tới. Trước mặt của Tô Minh có một hòn đá bềnh bồng giữa không trung, kích cỡ khoảng ngàn mét. Trên hòn đá này có một tế đàn cổ kính, trông rất mẻ tổn hại, có 9 tầng, bên trên có một cái cây dường như hóa thạch, nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nó có 9 nhánh, cuối mỗi nhánh có một con bướm. Tô Minh nhìn tế đàn, mắt lại chợt lóe, bay lên trên lao hướng tế đàn. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, đứng ở trên tế đàn, mắt của Tô Minh sáng ngời nhìn cây hóa thạch, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào 9 con bướm bướm trên cây. Hình dạng của con bướm bướm này giống hơi với tăng tường mà Tô Minh đã thấy. Tình hình này phải làm cho tinh thần của Tô Minh chấn động. Bỗng nhiên đầu của hắn nhìn về bên phải, chỉ thấy trên bầu trời bên phải có một bóng người xuất hiện, là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu lam. Người đàn ông trung niên xuất hiện liền lộ ra một vẻ mặt cảnh giác, nhưng mà khi đưa mắt nhìn hướng Tô Minh, thấy hắn và tế đàn dưới chân của hắn, ánh mắt của Tô Minh liền liếc nhìn, hiển nhiên đã nhìn ra tu vi. Hắn lại nở nụ cười. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: "Không ngờ lần này may thật, mới tiến vào liền trông thấy một tế đàn. Vì đạo hữu này, hãy nhường tế đàn cho lâm ta có được không?" Người đàn ông trung niên cất bước đi hướng Tô Minh, phát ra tu vi. Tô Minh nhìn ra được người đàn ông trung niên này là một cường giả tứ ở trong đạo tiên cảnh. Tô Minh lại liếc tế đàn, trong thế giới tầng thứ nhất có 10 vạn tế đàn tương tự. Tô Minh không lên tiếng, lắc người định quay đi. Tô Minh muốn quan sát thế giới này nhiều hơn một chút, không cần thiết vì một tế đàn mà ở lại lâu. Mắt thấy Tô Minh sắp rời đi, người đàn ông trung niên lại mỉm cười đi tới. Nhưng mà khi người đàn ông trung niên bước vào trong tế đàn thì mắt lại chợt co rút, hắn nhìn chằm chằm Tô Minh bước đi. "Bộ dạng của ngươi là tam hoàng tử của Thất Nguyệt Tông." Người đàn ông trung niên thân thể run lên, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Người đàn ông trung niên mặc kệ tế đàn, hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh. "Hôm nay hết sức may mắn, chẳng những là thấy một tế đàn mà còn thấy cả tam hoàng tử của bị Tu La Môn và nhất đạo tông treo giải thưởng. Tam trọng đạo tiên cảnh bình thường. Hôm nay là ngày lâm ta được tạo hóa. Người đàn ông trung niên hóa thành cầu vồng lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh nhíu mày, khóe môi của hắn cong lên. Tô Minh vốn định rời đi, nhưng mà nếu như người đàn ông trung niên này đã không muốn, nếu như gã đang muốn chết như vậy mà hắn cũng không thành toàn, vậy thì hơi kỳ cục. Thử tinh thần tiên một chút cũng tốt. Tô Minh giơ lên tay phải, dây đỏ ở trên cổ tay của hắn biến mất. Tô Minh vùng tay phải, ở trên bầu trời phát ra một tiếng nổ ầm ầm, bóng roi to lớn giống như là sao hợp thành buông xuống mặt đất, xoay quanh bên cạnh hắn. Người đàn ông trung niên biến đổi sắc mặt lại vội vàng đứng lại, thụt lùi ra phía sau, vẻ mặt trầm trọng và hoảng sợ. Hai tay của người đàn ông trung niên bấm pháp quyết, ngoài người xuất hiện một tầng áo giáp. Ngoài áo giáp này có phủ 10 tầng sáng của trận pháp. Nhưng dù là như vậy thì Tô Minh cũng vùng roi, tiếng ầm ầm phát ra, phòng ngự 10 vạn, 10 tầng trận pháp tan vỡ. Áo giáp ở trên thân của người đàn ông trung niên vỡ nát, bao gồm cơ thể gã đã bị roi đụng vào liên tục hộc máu. Ký ức của người đàn ông trung niên biến hỗn loạn, giống như là roi này không phải quất vào người mà là ở trong đầu óc, khuấy não. Máu tàn ra, người đàn ông trung niên hét lên thảm thiết. Tô Minh lắc người, đến trước mặt của người đàn ông trung niên. Hắn giơ tay, ấn ký mặt trăng ở trong lòng bàn tay, chợt lóe ra, ấn vào trán của gã. Tay phải của Tô Minh đụng vào trán của người đàn ông trung niên, lực hút mạnh mẽ sinh ra từ trong ấn ký lòng bàn tay của hắn. Người đàn ông trung niên hét lên cực kỳ thảm thiết, ngoài người héo tàn, nhiều sự sống và tu vi trong mấy giây ùa vào trong ấn ký lòng bàn tay của Tô Minh. Tiếng hét yếu dần, khi mà thanh âm biến mất, trước mặt của Tô Minh, người đàn ông trung niên chỉ còn lại có bộ xương gầy gò, héo tàn. Linh hồn và mọi thứ của người đàn ông trung niên đã bị từ giây phút đó vĩnh viễn rời ra khỏi thân thể. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, có ấn ký thần thông của ông lão, có tinh thần tiên, có ý chí của bốn chân giới, thậm chí là về mặt tu vi. Chỉ là yếu hơn đối phương một chút. Tô Minh như vậy nếu như phải đấu một trận với người đàn ông trung niên mới chiến thắng, vậy thì hắn đã không phải là Tô Minh. Tô Minh quay lại, thu tay phải, cổ tay xuất hiện một sợi dây đỏ. Tô Minh cất bước quay trở về tế đàn. Hắn đứng đó. Tô Minh giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản, ấn vào trong thân cây hóa thạch. Ngọc giản dần dần lóe ra ánh sáng, cây hóa thạch ở trên tế đàn giống như hồi phục lại sức sống, dần dần trỗi dậy. Lúc cây sống dậy phát ra một mùi hương. Tô Minh ngửi một chút, mắt của hắn chợt lóe. Tô Minh phát hiện ra ngửi một chút, hắn liền tăng lên một chút tu vi. Đạo linh ở trong con mắt thứ ba trên trán của Tô Minh dường như rất thoải mái ở trong mùi hương ngọt ngào đó. Đệ tứ ở trong đạo linh ngưng tụ thêm một chút. Việc này rất quái dị. Theo lý thì cụ Thái Đại trưởng lão không có lý nào quên mất việc tăng tu vi như vậy. Bởi vì dù lão không nói thì Tô Minh cũng sẽ phát hiện ra. Vậy thì chỉ có một khả năng. Mắt của Tô Minh lóe sáng. Vậy không lẽ mùi hương ngọt ngào này không giúp ích cho tu vi của người khác? Mắt của Tô Minh lóe lên. Khoảng 20 giây sau, thạch thụ ở trên tế đàn hoàn toàn sống lại. Một cột sáng phóng lên cao. Từ xa cũng thấy được cột sáng này. Vì khi cột sáng bắn lên trên thì Tô Minh thấy phương xa nơi chân trời có rất nhiều cột sáng đâm lên trời. Hiện nhiên những cột sáng này đại biểu cho những người ở trên nhiều tế đàn bị mở ra. Cột sáng sẽ vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua là bị người tông môn khác tùy thời hoán đổi. Một khi một sáng xuất hiện thì giống như là hải đăng đối với tông môn khác sẽ bị hấp dẫn tới ngày. Tô Minh trầm ngâm, hắn đắn đo khi mà tế đàn mở ra sẽ có mùi hương ngọt ngào. Tô Minh lắc người lao nhanh ra xa, vừa xem xét ngọc giản vừa dựa theo chỉ dẫn của ngọc giản đi tới nơi tu sĩ thất quyền tông tụ tập để vừa tìm tế đàn. Nửa tiếng sau, mặt đất trước mặt của Tô Minh có một tế đàn đang bị mở ra. Bên ngoài tế đàn có một thanh niên cầm ngọc giản ấn vào trong thạch thụ đã đứng dậy. Bên cạnh thanh niên có bốn tu sĩ mặc quần áo giống nhau chiến đấu sinh tử với bốn người khác, ngăn cản bọn họ quấy rầy. Tô Minh thấy vậy thì mắt chợt lóe, hóa thành cầu vồng lao nhanh tới đây. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, chỉ khoảng vài giây, khi 7-8 người đang đánh nhau thì hắn đã tới gần. Tu vi của Tô Minh vượt qua nhóm người này rất nhiều. Khi hắn tới gần thì bọn họ biến đổi sắc mặt, đặc biệt là thanh niên mở ra tế đàn, còn người cò rút. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh đến, dấy lên một cơn gió thổi bay nhóm người. Tô Minh giống như là hóa thành tan ảnh xuất hiện trên tế đàn, vung tay phải lên. Thanh niên đang mở ra tế đàn đã thành công hơn một nửa hộc máu, vội vàng lùi ra phía sau. Độc ác lại nhìn chằm chằm Tô Minh. Thanh niên thấy Tô Minh đứng ở trên tế đàn, tay trái lại cầm ngọc giản, ấn vào. Nhóm người bị văng ra bây giờ im lặng quay đầu đi, không một chút nào ngừng lại. Dù rằng thanh niên này vẻ mặt oán độc cũng không thể nào lên tiếng, hắn đi ngay. 20 giây sau, tế đàn nơi Tô Minh đứng lại xuất hiện một cột sáng. Cột sáng phóng lên cao, mùi hương tỏa ra. Tô Minh lại cảm nhận được tu vi biến đổi. Mắt của Tô Minh lóe ra một tia sắc bén. Khi mà mùi hương biến mất thì hắn đã hóa thành cầu vồng lao đi xa. Một tiếng sau, bóng dáng của Tô Minh lao nhanh qua từng tế đàn bị mở ra như mờ. Ở trong những không gian tầng thứ nhất, Tô Minh có thử ấn ngọc giản của Thất Nguyệt Tông vào những tế đàn đã mở, tuy thay đổi màu của cột sáng nhưng mà có một mùi tỏa ra. Tô Minh liền hiểu chỉ có lần mở đầu tiên mới có tác dụng như vậy, giống như là linh khí tích lũy nhiều năm qua lan tỏa khi được mở ra, linh khí vô dụng với người ngoài nhưng mà lại chất bổ cực kỳ quý giá đối với Tô Minh. Tô Minh tính rất cẩn thận, nếu như hắn mở ra hết 10 vạn tế đàn, hút mùi hương như vậy thì tu vi sẽ ngừng tụ ra rất nhiều trọng đạo linh, nhưng mà khả năng này không lớn. Tuy nhiên, đây mới là tầng thứ nhất, vẫn còn tầng thứ hai và thứ ba. Mắt của Tô Minh lóe sáng, tâm tình rất hân hoan. Hết chương. Chém đạo tôn. Tô Minh không vì mở tế đàn có mùi hương giúp tăng tu vi và đạo linh mà từ bỏ tập kết với Thất Nguyệt Tông. Dù sao, ở tầng thứ nhất này có 12 môn đầy dãy đại đạo tôn tiến vào, nếu như quá kiêu ngạo khó tránh khỏi bị chú ý. Thân phận của Tô Minh nếu như không gian tầng thứ nhất này chú ý thì sẽ đối mặt ngay với nguy hiểm sống chết, đặc biệt là nếu như gặp phải đại đạo tôn thì là hắn sẽ phải nguy hiểm rất nhiều. Bởi vậy, thoạt trông Tô Minh chuyển đổi rất nhiều tuyến đường, nhưng mà thực ra vẫn làm theo ngọc giản chỉ dẫn chạy tới nơi đại đạo tôn tập kết. Chẳng qua lỡ trên đường đi Tô Minh sẽ chú ý đến những tế đàn không bị mở ra. Thời gian chậm rãi trôi, 12 tiếng tức là qua 1-2 phần so với thời hạn 70 vạn tiếng ở trong tầng thứ nhất. Tô Minh lao nhanh, lúc trước hắn đã mở ra 2 tế đàn, bây giờ tổng cộng là có 7 tế đàn do chính tay hắn mở. Đối với một tu sĩ thì con số này rất cao. Tô Minh hiếm khi dây dưa với ai, trừ phí lúc tranh cướp mới lộ ra sắc bén. Giờ phút này, Tô Minh lao rất nhanh, hắn thỉnh thoảng xem xét ngọc giản, nơi này là cách chỗ Thất Nguyệt Tông tập kết không quá xa, khoảng 4 tiếng là tới nơi. Tô Minh đang đi thì lại chợt khựng lại, mắt lại nhìn thấy khu vực hõm xuống phía xa, ở đó có một tế đàn không bị mở ra. Khi thấy tế đàn này thì con người của Tô Minh co rút. Đã qua 12 tiếng đồng hồ, trong khe nứt không gian tầng thứ nhất tuy là có tế đàn không bị mở ra nhưng mà đã không còn nhiều, chắc là đa số nằm ở nơi bí ẩn. Tế đàn giống như là cái mặt trước Tô Minh có vị trí quá rõ ràng, chắc chắn không thể nào để lại đến tận bây giờ. Tô Minh liếc mắt nhìn tứ phía, chỉ hơi ngừng lại sau đó quay đầu đi, lao nhanh muốn rời. Chỗ này là một cạm bẫy. Nhưng mà lúc Tô Minh định rời đi thì chỗ tế đàn vang đến một tiếng cười nhạt. Thanh âm khuếch tán, mọi người mặc đạo bào xuất hiện trên tế đàn. Người đó ánh mắt giống như điện, lạnh lùng nhìn Tô Minh, cất bước tới gần. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nếu đã thấy tế đàn của tôn ta, muốn đi cũng không dễ. Tu vi thuộc về đạo tôn phát ra từ người mặc đạo bào. Bầu trời mất sắc, động đất, trong phạm vi vạn dặm bị khí thế cường đại bao phủ. Tu sĩ ở trong phạm vi vạn dặm phát hiện ra điều này liền biến đổi sắc mặt, lần lượt chạy mất. Tô Minh nhướng mày. Hơi thở thuộc về đại đạo tôn làm cho chân mày hắn cau lại. Tô Minh định phát động ra la bàn nhanh chóng rời đi, nhưng mà lòng lại máy động, từ bỏ ý định. Tô Minh xoay người, lạnh lùng nhìn người mặc đạo bào tới gần. Đó là một ông lão có mũi ưng, đạo bào có dấu ấn âm dương trắng đen. Đạo bào này không phải là Nhất Đạo Tông, không phải là Tu La Môn, mà là Nhị Nguyên Tông. Tô Minh lạnh nhạt nói, vậy không biết tiền bối kêu vãn bối lại là có chuyện gì? Ông lão lại lao tới gần cười nhạt, há mồm định nói chuyện. Ông lão liếc nhìn người Tô Minh, lại chợt ngẩn ra. Cùng lúc đó, Tô Minh cũng giơ tay phải. Tinh thần tiên thay thế bầu trời làm cho khung trời tối sầm. Bóng roi lao nhanh giống như là chớp mắt, đã quất vào ông lão mặc đạo bào. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, roi quất ra xa, song Tô Minh lại không lùi mà còn tiến lên. Lại vang đến những tiếng nổ, nghiêng trời lệch đất. Tô Minh thụt lùi trở về, khóe môi chặt máu, đáp xuống đất lùi lại vài bước, lại ngẩng đầu. Nắm đấm tay phải của Tô Minh đấm vào bụi đất, bay đầy trước mặt. Cú đấm ngừng tụ ý chí và tu vi đạo tiên cảnh của Tô Minh. Ông lão mặc đạo bào ở trong bụi đất gầm lên, chớp mắt bước ra. Trông lão khá chật vật, đặc biệt là ngực áo rách lộ ra một vết roi đỏ. Mắt của ông lão mặc đạo bào đầy tơ máu, có vẻ mờ mịt. Dường như ông lão mặc đạo bào cưỡng ép ức chế mơ hồ, người đầy sương khói, sương mù ở giữa không trung hóa thành một con rết to lớn. Con rết này có màu trắng, dữ tợn nhào hướng Tô Minh và chạm với nắm đấm của hắn. Vang đến tiếng nhổ điếc tai. Tô Minh hộc máu, lại thụt lùi. Thân thể của con rết trắng run lên, hơi mở đi nhưng mà vẫn lao hướng hắn, tràn đầy sát khí. Đây là tu vi đạo tôn, đối với Tô Minh bây giờ thì không thể nào chiến thắng, nhưng mà muốn giết hắn thì cũng không khó. Chỉ khi mà con rết trắng tới gần, mắt của Tô Minh lóe ra một tia sắc bén, lạnh nhạt nói. Ngũ bạch. Thanh âm vừa thốt, một bóng trắng dùng tốc độ khó có thể hình dung xuất hiện trước mặt của Tô Minh, đụng vào người con rết xương tới gần. vang đến một tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, còn rết xương vỡ thành 4-5 mảnh. Ông lão mặc đạo bào biến đổi sắc mặt, mắt lộ ra một tia trầm trọng nhìn chằm chằm vào con chó trắng đang xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Con chó trắng này cũng hung tợn trừng ông lão, nó biết người này lúc trước có quen biết một chút, nhưng bây giờ Ngũ Bạch lại cực kỳ tức giận, nếu như biết Tô Minh chết thì năm chúng nó sẽ chôn cùng, không thể nào thoát được. Bây giờ đừng nói là Ngũ Bạch chỉ có một chút quen biết đối với ông lão mặc đạo bào, coi như là cùng tông môn thì nó sẽ không một chút nào do dự ra tay. Ngũ Bạch há to mồm phát ra một tiếng gầm gừ, lao hướng ông lão mặc đạo bào. Đây là loại linh thú gì vậy? Ông lão mặc đạo bào con người co rút, tinh thần chấn động. Ông lão mặc đạo bào cảm thấy con chó trắng có tu vi đạo tôn, điều này làm cho lão cảm thấy không tin được. Linh thú như vậy hiếm thấy nguyên cổ táng quốc, nhưng mà giây lát sau lão đã ngộ ra. Lấy thực lực giống như Thất Nguyệt Tông đi tìm một con chó tam hoàng tử cũng là đương nhiên. Ông lão mặc đạo bào lạnh lùng cười. Súc sinh dù sao cũng chỉ là súc sinh mà thôi. Ông lão mặc đạo bào giơ tay phải, dưới chân của lão lại băng xuất hiện vô số những vết nứt có mấy con rết lộ ra dưới chân. Tuy nhiên, Ngũ Bạch chỉ sủa một tiếng, ngoài người xuất hiện một đỉnh bằng thanh đồng khổng lồ. Mặt đỉnh có rất nhiều hoa văn và mãnh thú. Chớp mắt, những hoa văn sống lại tràn ngập trên bầu trời, lao hướng ông lão mặc đạo bào, còn người cò rút lại hơi chấn động. Tô Minh lạnh nhạt nói. Nhất Bạch. Sau lưng của ông lão mặc đạo bào có một luồng sáng nhanh chóng lao tới. Khi lão phát hiện ra luồng sáng trắng thì lại vô cùng giật mình. Không ngờ còn có một con cũng là tu vi đạo tôn. Tim của ông lão mặc đạo bào giữa cây bịch, lòng đánh trống lại rút lui. Khi Nhất Bạch và Ngũ Bạch lao ra thì ánh mắt của Tô Minh nhìn ông lão mặc đạo bào tràn đầy sát khí. Hắn đã cảm giác ra được Tam Bạch và Tứ Bạch cách gần đó, khoảng mười mấy giây nữa chúng sẽ tới nơi. Chỉ có Nhị Bạch cách đây hơi xa. Hết chương. Hết tập 251. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của tụi mình.